Đối diện, Liêu Minh thấy cảnh này, trên mặt hiện lên một tia quỷ dị. Đột nhiên thân hình khẽ động, lại nhanh chóng lùi ngược lại phía sau. Đồng thời tay kia vỗ lên ngực, một quang thuẫn mênh mông lăng không xuất hiện trước mặt, che chở hắn trước biển lửa. Sự tình quỷ dị bậc này, không chờ quái dao giật mình. Đa tưởng cái gì thì hắc tác trước mặt nó run lên rồi biến mất. Thay vào đó là ba viên châu đen nhánh xuất hiện, toàn bộ công kích lên ngực của quái dao. Quái vật nửa người nửa dao cả kinh, nó muốn thối lui về phía sau nhưng đã muộn. Ba viên châu màu đen quay tít một vòng, lóe lên một chút ánh sáng hiếm hoi, rồi nổ tung. Vô thành vô tức ở bên trong, ba cái quang cầu hồng sắc hiện ra rồi cũng lóe lên hợp lại thành một, lại hóa thành một quang cầu đỏ thẫm cuốn quái dao vào bên trong. Lúc này thì những tiếng ầm ầm nổ mạnh phát ra từ trong quang cầu đỏ thẫm, một vòng sóng địa chấn màu hồng điên cuồng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua đều bị san thành bình địa. Đồng thời dưới một nhiệt độ khó có thể tin được, tất cả cây cỏ chung quanh đều hóa thành tro tàn. Biển lửa mà lúc trước quái dao triệu hồi đang bao vây lấy Liễu Minh cũng bị cố sóng địa chấn này đánh tan. Mà bản thân Liễu Minh ở bên trong chỉ có thể điên cuồng rót pháp lực vào quang thuẫn ở trước người. Nhưng cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể chèo chống được mấy lần hô hấp mà thôi. Quang thuẫn không chịu nổi, cờ rắc một tiếng giòn vang. Mặt ngoài quang thuẫn xuất hiện những vết rách màu trắng, bộ dáng không cách nào chống đỡ thêm được nữa. Cũng may, cách đó không xa, quang cầu đỏ thẫm không thể duy trì được lâu. Chớp động vài cái thì quang cầu đỏ thẫm và làn sóng địa chấn cũng lăng không biến mất. Chỉ là ở chỗ quang cầu đỏ thẫm phát nổ, để lại một thân ảnh cháy đen, có mùi vị thịt cháy thoang thoảng trong không khí. Quái vật nửa người nửa dao kia vừa rồi bị quang cầu đỏ thẫm nướng chín. Liễu Minh thấy vậy trong lòng có chút buông lỏng. Bà viên hắc châu kia chính là xích diễm châu mà trước kia Chu Xích đã cho hắn làm vật bảo hộ tính mạng. Vừa rồi Liễu Minh hào hết tâm tư giấu bà viên xích diễm châu ở bên trong hắc tác, cũng xuất kỳ bất ý vận dụng, quả nhiên có thể thành công đánh lén đối phương. Mỗi một viên xích diễm châu này sau khi kích phát đều tương đương với một kích của linh sư. Bà viên xích diễm châu cùng lúc phát nổ thì uy lực vô cùng khủng bố. Cho dù quái dao có lực phòng ngự kinh người đi chăng nữa cũng không cách nào tiếp thụ được. Mặc dù như vậy, nhưng giờ phút này Liễu Minh cũng không có ý tứ an tâm. Hắn cầm thanh đoạn kiếm màu xanh trong tay, Liễu Minh chém về phía trước một kiếm. Một vầng trăng tròn màu xanh bay lên không, còn phát ra những âm thanh bén nhọn bay về phía quái dao. Liễu Minh muốn chém bay đầu nó. Với hắn mà nói thì với sự đáng sợ của đầu quái dao này, nếu không chém nó thành hai đoạn, Liễu Minh căn bản không thể yên tâm được. Mà sau một khắc này, dự cảm của Liễu Minh hoàn toàn ứng nghiệm. Phanh! Quái dao trái đen đứng nguyên tại chỗ bất động. Bỗng nhiên trên người nó bay ra một tỏa liên ngân sắc, hung ác đánh ra một kích. Vầng trăng tròn màu xanh bị đánh bật ngược ra. Phục ma liên! Liễu Minh nhìn rõ chân diện mục của tỏa liên kia, sắc mặt cả kinh. Đúng lúc này, quái dao trái đen bỗng nhiên ngẩng đầu lên, miệng nó phát ra một tiếng kêu thê liên. Phục Ma Liên lập tức cuồng vũ, bảo hộ hắn vô cùng chặt chẽ. Tiếp đó tay chân của quái dao khẽ động, những mảnh da thịt cháy đen rơi rụng xuống đất, để lộ ra một thân da thịt trắng nõn. Trong chốc lát, quái dao vẫn đứng nguyên ở đó, ngoại trừ một đôi sừng trên đầu cùng cái đuôi màu đỏ tím ở sau lưng ra, thì những địa phương khác không khác gì nhân loại bình thường. Tất cả lân phiến trên người nó đều biến mất không thấy đâu, mà khuôn mặt thì rõ ràng là của Thạch Xuyên. Thạch sư huynh! Sắc mặt Liễu Minh chuyển biến xấu, hắn tập trung suy nghĩ nói một câu. Nhưng Thạch Xuyên mở mắt nhìn về phía Liễu Minh, đôi mắt vốn bình thường lại biến thành nhỏ dài. Tiếp đó hắn nhích miệng nhe răng cười, hỏa diễm ngoài thân bốc lên, ngưng tụ ra từng miếng lân phiến đỏ thẫm. Trong khoảnh khắc, Thạch Xuyên lại biến thành quái vật nửa người nửa sao như cũ. Liễu Minh hít sâu một hơi, rốt cuộc hắn cũng xác định được quái vật trước mắt là do Thạch Xuyên biến thành. Không, phải nói là chỉ có một bộ phận thân thể là của Thạch Xuyên, thần hồn của hắn có lẽ sớm đã không còn tồn tại nữa, nếu không thì cũng không có thở ơ khi hắn gọi như vậy. Bất quá quái dao này bị trọng thương như vậy mà không thở có thể trong khoảnh khắc khôi phục lại, điều này thực sự vô cùng phiền phức. Vừa rồi, dù sao thì ba viên xích diễm châu cùng phát nổ cũng là đòn công kích có uy lực lớn nhất của Liễu Minh hiện nay. Như vậy mà không cách nào đưa đối phương vào chỗ chết, những thủ đoạn của Liễu Minh còn có thể sử dụng cũng chẳng còn bao nhiêu. Trong lòng Liễu Minh trầm tư, nhưng động tác tay không đình chỉ chút nào. Liễu Minh vẫn chỉ huy vầng trăng tròn màu xanh điên cuồng công kích quái dao. Nhưng phục ma liên kia huyền diệu dị thường, hóa thành một đầu ngân mãng bảo hộ quái dao vô cùng chặt chẽ. Mọi công kích của Liễu Minh nó đều đỡ được. Liễu Minh thế vậy liếc mắt nhìn phục ma liên, lại nhìn qua quái dao đứng bất động nguyên tại chỗ. Tâm niệm nhanh chóng vận chuyển trong lòng hắn khẽ động. Hắc hắc, thì ra là người cải tạo thân hình nhưng vẫn đang ở trạng thái suy yếu. Hiện tại động cũng không thể động được. Nét mặt của Liễu Minh bỗng trở nên kinh hỉ, lớn tiếng nói. Lúc này tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Vầng trăng tròn màu xanh phát ra một tiếng thanh minh bay lên trời. Đồng thời, ba tầng vân trận ở mặt ngoài lóe ra, ở trên không trung không ngừng chuyển động. Vầng trăng tròn màu xanh tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, bắt đầu biến lớn. Quái dao bên dưới thế vậy, trong mắt lần đầu tiên lộ ra một tia sợ hãi. Phục ma liên bay chung quanh hắn vang lên những tiếng vù vù, đồng thời ngân quang phát ra đại thịnh, phanh. Bạch cốt hạt ở trong bùn đất cũng nhảy dựng lên, bộ nhào thẳng về phía quái dao, đồng thời há miệng phun ra một đoàn sương mù màu tím. Móc câu ở sau lưng khẽ động, hóa thành hơn 10 đạo hắc tuyến công kích quái dao. Nhưng sau một khắc, phục ma liên hóa thành một mảnh ngân quang trước mặt quái dao. Vô luận là sương mù màu tím hay hắc tuyến đều bị ngăn trở. Tiếp đó một đạo hư ảnh tỏa liên từ trong ngân quang thiểm điện đánh ra một kích, bạch cốt hạt trúng chiêu bay ngược ra ngoài. Bạch cốt hạt ở trên không trung lộn nhào vài vòng rồi rơi xuống mặt đất. Nó khẽ lắc lắc cái đầu, thân hình run rẩy, không thể lập tức đứng lên. Khó trách nó lại như thế. Lúc trước bạch cốt hạt bị quái dao hung hăng dẫm ở dưới chân, rồi lại bị đợt công kích của xích diễm châu gây ảnh hưởng. Giờ này lại phải chịu một kích của phục ma liên, nó đã bị thương không nhẹ. Trong chốc lát công phu, vòng trăng tròn màu xanh ở trên không trung đã lớn bằng một cái bánh xe, phát ra hàn quang lạnh lạnh. Thậm chí là quái dao bên dưới cũng cảm thấy bất an. Lúc này, ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, một tay bấm niệm pháp quyết biến đổi. Một chút điểm ánh sáng màu lam ngưng tụ ở trước người. Hơn nữa hàn khí bốc lên, một cây băng chùy ở trước mặt hắn nhanh chóng xuất hiện. Ngay từ đầu băng chùy chỉ lớn chừng một xích, trong mấy lần hô hấp liền biến thành 7-8 thước, hơn nữa còn chưa dừng lại. Quái dao ở phía đối diện biến sắc, nét mặt dữ tợn. Bỗng nhiên, nó phát ra một tiếng gầm lớn. Hai tay vốn rủ xuống, vậy mà khẽ động chậm rãi nắm lại thành quyền. Đồng tử Liễu Minh thấy vậy thì co rụt lại, không chút do dự hét lớn một tiếng. Ngón tay điểm vào hư không, vầng trăng tròn màu xanh xé gió bay xuống. Đồng thời, tay kia của Liễu Minh cũng điều khiển băng chùy trước ngực. Hàn quang lóe lên, băng chùy dài hơn một trượng biến thành một đạo ánh sáng màu lam bắn về phía quái dao. Cùng lúc đó thì bạch cốt hạt nằm dạp trên mặt đất, móc câu cắm xuống đất. Cả người hóa thành một đạo hư ảnh cũng đánh về phía quái dao. Quái dao thế vậy, hùng quang trong mắt lóe lên, kêu to một tiếng. Mái tóc đỏ tung bay, một cái đầu thùng luồng cực lớn ở sau lưng nó hiện ra. Đầu thùng luồng cực lớn đột nhiên mở lớn cái miệng, hướng về phía bạch cốt hạt bắn ra một đạo sóng âm vô hình. Bạch cốt hạt đang bay đến, thân hình lập tức ở trên không trung dừng lại. Tiếp đó, bị một cỗ lực lượng cực lớn đánh bay ngược về phía sau. Mà phục ma liên đang máu chảy điên cuồng bảo vệ quái dao bỗng nhiên ngưng tụ lại, vô số hư ảnh tỏa liên bắn ra khắp nơi, tạo thành một tấm lưới màu bạc lớn nghênh đón vầng trăng tròn màu xanh. Vầng trăng tròn màu xanh hùng hổ đánh vào cái lưới bạc khổng lồ, lúc này đang điên cuồng vận chuyển bên trong, phát ra những tiếng ma sát kim loại khó nghe. Mà đúng lúc này thì ánh sáng màu lam lóe lên, băng chùy cực lớn cũng bay tới gần quái dao. Đầu thùng luồng cực lớn kia gầm nhẹ một tiếng, lại phun từ trong miệng ra một cái hỏa trụ đỏ thẫm, vừa vặn đánh lên băng chùy khổng lồ. Hỏa trụ đỏ thẫm và băng chùy va chạm cùng một chỗ, phát ra những âm thanh bén nhọn. Ánh sáng màu lam cùng xích diễm đan xen vào nhau, tạo thành cái vòi rồng phóng lên trời. Đồng thời hai loại khí tức nóng lạnh giao thoa, lan tỏa khắp xung quanh. Lúc này, trên không trung, tâm lưới màu bạc dưới sự chuyển động không ngừng của vầng trăng tròn màu xanh bắt đầu có dấu hiệu không thể chống đỡ nổi. Vô số hàn quang chớp động bên trong, tâm lưới bạc run rẩy kịch liệt không thôi. Có nhiều chỗ thậm chí là hào quang đã ảm đạm. Quái dao thấy vậy, đồng tử co rụt lại, mà đầu thùng luồng sau lưng bỗng nhiên thét dài một tiếng, thân thể xuất hiện biến thành một quái vật khổng lồ cao vài chục trượng. Đầu thùng luồng lại há mồm nuốt toàn bộ cái lưới bạc và vầng trăng tròn màu xanh vào trong bụng. Liễu Minh thấy vậy thì giật mình, nhưng hắn vẫn kịp thời phản ứng, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun ra một chữ: bạo. Vầng trăng tròn màu xanh đột nhiên ở trong miệng của đầu thùng luồng nổ tung, hàn quang lạnh lẽo lóe lên, trên 100 đạo kiếm khí màu xanh bắn ra bốn phương tám hướng. Lưỡi bạc khổng lồ cùng với đầu thùng luồng cực lớn kia ẩn hiện bất định, trong chốc lát liền bị kiếm khí xuyên thủng cả trăm ngàn lỗ nhỏ. Lúc này một bộ phận kiếm khí lóe lên hàn quang bắn về phía quái dao. Đúng lúc đó, trong mắt quái dao xuất hiện một sự tàn khốc, hai cánh tay bỗng nhiên hóa thành vô số chảo ảnh bay đầy trời. Vậy mà nó khôi phục được năng lực hành động. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên không ngớt, đại bộ phận kiếm khí bị chảo ảnh của đỏ thẫm đánh tan. Cho dù có vài đạo lóe lên đánh lên người quái dao thì cũng bị nó điểm nhiên chưa nhận thấy, giống như không có việc gì. Liễu Minh thấy vậy sắc mặt hơi biến đổi. Quái dao này quay đầu nhe răng cười nhìn về phía Liễu Minh, hai chân nó khẽ động tựa hồ như muốn đi tới. Nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra ngoài dự liệu. Quái dao vừa mới đi được một bước, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn loạng choạng ngã xuống. Nếu không phải nó mau lẹ dùng tay chống xuống đất, chỉ sợ bây giờ đã ngã sấp mặt. Đồng thời trên mặt quái dao thình lình hiện lên một tầng hắc khí nhàn nhạt. Trên đuổi quái dao có hơn 10 cái lỗ nhỏ dị thường, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành màu đen tím. Móc câu của bạch cốt hạt có kỳ độc, suốt cuộc đã phát huy ra tác dụng. Thân thể quái dao có kháng tính cực cao với độc tính, nếu không đổi lại là người khác mà bị bạch cốt hạt đánh trúng thì có lẽ đã chết từ lâu. Liêu Minh nhìn thấy như vậy tự nhiên đại hỉ, hắn không nói hai lời, một tay điểm vào hư không trước mặt, một tay bấm niệm pháp quyết. Phanh! Trong vòi rồng nóng lạnh trắng xóa đang phóng lên trời kia còn sót lại một nửa băng chùy. Một nửa băng chùy nổ tung, hàn khí hóa tản ra xung quanh, một luồng ánh sáng màu lam lóe lên. Không ngờ rằng một băng chùy dài nửa xích trong đó bắn ra nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã tới gần quái dao. Công kích này hiển nhiên là quái dao có thể đoán trước được. Nó gầm nhẹ một tiếng, một cánh tay không làm gì nhấc lên bắt lấy băng chùy ở gần trong gang tấc, năm ngón tay dùng lực, quái dao muốn bóp vỡ băng chùy. Nhưng đúng vào lúc này, ở bên trong băng chùy có một đạo ánh sáng màu xanh biếc lóe lên, tức thì bắn ra xuyên qua mi tâm của quái dao, xuyên hẳn ra sau đầu. Sau đó đạo ánh sáng màu xanh biếc này lại vòng sang bên, chui vào tai của quái dao và đi ra từ lỗ tai bên kia. Quái dao hét thảm một tiếng, nét mặt dữ tợn cứng ngắc lại. Tiếp đó phù phù một tiếng, thân hình của nó mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Từ mi tâm và hai bên tai của quái dao chảy ra máu màu đen. Trên bầu trời vang lên những tiếng vù vù, hào quang màu bạc thu lại, Phục Ma Liên liền rơi xuống đất. Đầu thùng luồng cực lớn cũng thét gào một tiếng, hóa thành một điểm sáng màu đỏ rồi tan biến giữa không trung. Thiên Nguyệt kiếm cũng thu lại hào quang, dưới sự thúc giục của Liễu Minh nhanh chóng quay tít một vòng, lại hóa thành vầng tròn trọng trăng tròn màu xanh chém xuống. Hàn quang lóe lên, đầu quái dao nằm trên mặt đất bị hàn quang lạnh tanh chém thành hai nửa. Xem ra nó đã chết đến không thể chết thêm. Lúc này Liễu Minh mới thở dài ra một hơi, một tay khẽ điểm, vầng trăng tròn màu xanh một lần nữa lại hóa thành Thiên Nguyệt kiếm bay trở về. Mà ở trong không trung, hư không bích mang lóe lên, một cây châm nhỏ cũng bay về tay hắn. Đó chính là bích ảnh châm. Nguyên lai, trong khi đấu pháp, lúc Liễu Minh thi chuyển ra băng chỉ thuật, nhìn qua giống như một đòn công kích bình thường, nhưng không ngờ lại là tử mẫu băng chỉ thuật mà ít người trông thấy. Mà Liễu Minh còn im lặng, giấu bích ảnh châm vào trong tử chùy. Lúc này Liễu Minh mới nắm được thời cơ, hoàn toàn trong một lần hành động dùng bích ảnh châm đánh vào chỗ hiểm của quái dao. Nếu không, cho dù bích ảnh châm có lợi hại hơn đi chăng nữa, nhưng nếu công kích đánh lên những địa phương có lân phiến bao trùm, chỉ sợ cũng chỉ có thể khiến quái dao bị thương nhẹ, chứ không thể trực tiếp đánh chết. Liễu Minh thấy quái dao đã sự thật là mất mạng, tự nhiên tâm tình trầm tĩnh một phen. Hắn thu lại hai kiện linh khí, đặt mông ngồi xuống đất, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Sau đó nhắm mắt điều tức. Trận tranh đấu này chẳng những Liễu Minh phải sử dụng hết tất cả những con át chủ bài, mà pháp lực cũng tiêu hao đến 8-9 phần 10. Cũng may là trước đó tu vi của hắn đã tăng lên linh đổ đại viên mãn. Nếu đổi lại thành trước đây mà gặp phải quái dao, chỉ sợ trận tranh đấu này chỉ tiến hành được một nửa thì pháp lực đã bị tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng chỉ có thể khoanh tay chờ chết. Thời gian một bữa cơm trôi qua, sắc mặt Liễu Minh hơi hồng hào lại một chút. Hắn không chỉ hoãn thêm, nhanh chóng đứng dậy tới gần thi thể quái dao. Nơi này không thể ở lâu, Vạn nhất có những người khác đi qua nhìn thấy thi thể quái dao, hơn nữa hắn sẽ gặp phải phiền toái. Mà hiện tại Liễu Minh cũng đang trong trạng thái suy yếu, thực sự không cách nào chèo chống một hồi tranh đấu với cường độ cao. Oa oa hai tiếng từ trong bùn đất truyền đến, Bạch Cốt Hạt hữu khí vô lực, nằm sấp trên mặt đất, toàn thân đầy thương tích. Hai mắt lục diễm ảm đạm, tựa hồ như khi hành động cũng không còn khí lực. Liễu Minh cười khổ một tiếng, một tay vỗ vào túi dưỡng hồn. Bên hông, một đạo hắc khí cuồn cuộn thu Bạch Cốt Hạt vào trong đó. Bạch Cốt Hạt vốn là quỷ vật, cho ăn đan dược cũng không có hiệu quả. Cũng may là túi dưỡng hồn này có đại lượng âm khí, chỉ cần để nó nằm trong túi dưỡng hồn, nó có thể chậm rãi dùng âm khí để tầm bổ, thương thế sẽ nhanh chóng được chữa khỏi. Ngay sau đó Liễu Minh bước vài bước đến bên cạnh thi thể quái dao, trước tiên lẳng lặng là nhặt phục ma liên đưa lên mắt cẩn thận dò xét. Kiện linh khí này tuy trước đó đã bị thiên nguyệt kiếm toàn lực cùng chạm, nhưng mặt ngoài vẫn lóe lên ngân quang, óng ánh bóng loáng, không có vết kiếm nào lưu lại. Liễu Minh vui vẻ tiện tay thu lại phục ma liên. Kiện linh khí này là Khuê Như Tuyển tự tay ban cho Thạch Xuyên, sau khi rời khỏi đây hơn phân nửa phải giao lại, nhưng khẳng định là sẽ có những ban thưởng khác. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, nhìn xuống thi thể quái dao, nhìn như giống tuếch, khẽ cau mày lại. Một thân xiêm y của quái dao đã bị đốt thành tro bụi, cho dù có khăn tu di hay các loại đồ vật khác thì hơn phân nửa đã bị uy lực của ba viên xích diễm châu đốt thành tro bụi. Nhưng thời điểm quái dao cải tạo thân hình, hắn chú ý tới một chuyện khác. Tâm niệm của Liễu Minh khẽ chuyển, bỗng nhiên cúi người xuống, một tay khẽ động cầm lấy một cánh tay của quái dao, nhanh chóng tìm kiếm. Trong ngón tay quái dao bỗng nhiên nhô lên, dường như có đồ vật gì đó ở bên trong. Sắc mặt của Liễu Minh vui vẻ, tay áo khẽ vung lên, đoạn kiếm màu xanh lại lóe ra chém vào trong đó. Phốc, huyết dịch màu đen bắn ra. Liễu Minh rạch ngón tay của quái dao, hơn nữa còn cắt thêm vài nhát rồi mới sử dụng thanh kiếm lấy ra một cái ốc. Nó óng ánh lớn khoảng bằng hạt đậu. Ốc đồng này tản ra hào quang màu trắng sữa nhàn nhạt. Đây chính là dị bảo Tu Di Loa của người hải tộc. Vật này trời sinh có không gian trống rất lớn bên trong. Đầu xích dao kia đánh chết huynh muội của Lam Thị, tự nhiên không bỏ qua mà đoạt lấy. Nó cũng tiện tay cho luôn vào trong huyết nhục ở trên ngón tay. Dưới tình huống bình thường, vật này có lân phiến và quần áo che chắn, tự nhiên không ai có thể phát hiện ra. Nhưng hết lần này đến lần khác, ở trong trận chiến vừa rồi, quần áo và lân phiến của quái dao bị đốt thành tro tàn, mà ở thời điểm cải tạo thân thể, nó đã bị Liễu Minh liếc mắt nhìn thấy một điểm dị thường. Hiện tại Liễu Minh dùng đoạn kiếm rạch ra, quả nhiên đã phát hiện ra Tu Di Loa. Liễu Minh tuy không biết rằng ốc đồng này là vật gì, nhưng đầu quái dao này đã cẩn thận cất giấu như vậy, giá trị tự nhiên sẽ không thấp. Liễu Minh lật qua lật lại quan sát vài lần, cũng không nhìn ra chỗ dị thường. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, kiểm tra sức nặng của ốc đồng, không thấy có điểm gì khác thường, hai mắt liền nhíu lại. Liễu Minh lại suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cho ốc đồng này lên tay. Kết quả khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ốc đồng này không ngờ lại truyền đến tai hắn tiếng sóng biển giạt rào. Hơn nữa tiếng sau so với tiếng trước càng lớn hơn, dồn dập hơn, phảng phất khiến cho bản thân Liễu Minh lâm vào trong sợ hãi tột độ. Một lát sau, Liễu Minh thử rót một chút pháp lực vào bên trong ốc đồng. Không lâu sau, ốc đồng bỗng phình to ra, đồng thời mặt ngoài hiện lên những phủ văn màu bạc rậm rạp chằng chịt. Liễu Minh thấy vậy trong lòng tự nhiên kinh hãi, nhưng pháp lực rót vào ốc đồng cũng không ngừng lại. Liễu Minh cũng thừa dịp sử dụng tinh thần lực để tìm hiểu ốc đồng này. Trong lòng của Liễu Minh cảm thấy kinh ngạc, do dự một chút rồi yên lặng dùng phương pháp này thúc giục. Phốc! Một đám mây màu trắng từ trong ốc đồng bay ra, một đống đồ vật lăng không xuất hiện trên mặt đất. Rõ ràng là hơn 10 cái hộp lớn nhỏ, ba kiện đồ vật cùng với một lớp rác xác của thông linh xích dao màu hồng, đỏ thẫm, nguyên vẹn không sứt mẻ chút nào. Liễu Minh thấy vậy thì ngẩn ngơ, sau đó là đại hỉ. Hắn vội vàng rót pháp lực vào ốc đồng, rồi cũng dùng tinh thần lực tập trung lên một thanh đoản nhận óng ánh ở trên mặt đất. Lúc này ốc đồng khẽ run lên, bạch quang lại lóe, thanh đoản nhận nằm trên mặt đất kia lăng không biến mất không thấy bóng dáng. Quả nhiên là đồ vật không gian, không ngờ đầu thông linh xích dao này lại có mang theo loại bảo vật này trên người, không hổ là yêu thú hóa tinh kỳ, sống đã không biết bao năm. Mặt mũi của Liễu Minh tràn ngập hưng phấn thì thào lẩm bẩm. Hắn tự nhiên không biết kiện Tu Di Loan này cũng không phải của thông linh xích dao. Xích Dao chỉ thuận gió bẻ măng đoạt lấy từ trên người huynh muội hải tộc mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại tiện nghi cho Liễu Minh. Lúc này Liễu Minh yên lặng niệm pháp quyết, dùng tinh thần lực rót vào trong tu di loa xem xét. Hắn phát hiện không gian bên trong chẳng qua chỉ cao hơn một trượng, cũng rộng hơn một trượng. Không gian này không tính là quá lớn, nhưng cho dù như thế thì Liễu Minh cũng rất là mãn nhãn. Dù sao vật này cùng với khăn tu di hoàn toàn khác nhau, đồ vật chứa đựng bên trong lại không có một chút trọng lượng nào. Huống hồ, ở dưới loại tình huống này, tu di loa vừa vặn có ích cho hắn. Liễu Minh lại tiếp tục thử thu hồi thanh đoàn nhận ông ánh, rồi nhả ra, thả vào trong tay. Về sau hắn lại dùng ngón tay vuốt ve tu di loa một hồi, mới phát hiện ra đây là một kiện linh khí hạ phẩm có tới 6 tầng cấm chế. Ánh mắt của Liễu Minh nhìn hai kiện đồ vật khác trên mặt đất. Đoàn nhận cầm trong tay thu lại, sau đó giơ chảo hấp trong hư không nhiếp hai kiện đồ vật kia tới tay. Một kiện là một thanh trưởng đao huyết sắc dài nhỏ, một kiện là cái lệnh bài màu lam nhạt, mặt ngoài nó có hoa văn vô cùng tinh mỹ. Cả hai kiện đồ vật này đều tản mát ra tinh quang nhàn nhạt, hiển nhiên cũng đều là linh khí. Bất quá, chờ Liễu Minh phân biệt rót vào ít pháp lực ở trong hai kiện linh khí kiểm tra một chút, thì lại vô cùng bất ngờ. Thanh trưởng nhận huyết sắc kia chỉ là một kiện linh khí hạ phẩm, có một tầng cấm chế, mà mặt ngoài tấm lệnh bài kia không ngờ hiện lên tới 18 tầng trận văn. Đây rõ ràng là một kiện linh khí trung phẩm đỉnh giai, chỉ thiếu một chút nữa là có thể trở thành linh khí thượng phẩm. Trong lòng của Liễu Minh thầm giật mình, nhưng mặc cho hắn điên cuồng rót pháp lực vào trong tấm lệnh bài thế nào, thì ngoại trừ những hào quang càng lúc càng chói mắt tỏa ra bên ngoài, cũng không xuất hiện bất kỳ một công năng đặc biệt nào khác. Xem ra, kiện linh khí này mặc dù rất bất phàm, nhưng muốn thúc giục nó thì hơn phân nửa vẫn cần một bộ pháp quyết đặc thù. Ở trong lòng Liễu Minh thầm cảm thấy tiếc nuối, hắn lắc đầu thu cả hai kiện linh khí vào trong tu di loa. Đối với Liễu Minh mà nói, hiện tại linh khí mang tính công kích chỉ cần một kiện là đủ dùng. Thanh đoàn nhận cùng với trưởng đao huyết sắc kia còn không có nhiều tầng cấm chế như thiên nguyệt kiếm của hắn. Liễu Minh tự nhiên không có ý đổi sang kiện khác. Bất quá Liễu Minh nhìn tu di loa trong tay, suy nghĩ một chút lại vung tay áo, lấy phục ma liên ra, thu vào bên trong nó. Hiện tại có tu di loa, có thể ẩn tàng đồ vật. Hắn dĩ nhiên sẽ bỏ qua ý định giao ra kiện linh khí phục ma liên này. Dù sao thì phục ma liên cùng những kiện linh khí đao kiếm khác là hoàn toàn bất đồng, đối với Liễu Minh vẫn có công dụng rất lớn. Không riêng gì như thế, Liễu Minh còn lấy cái khăn tu di ra, lấy hộp đựng tất cả những đồ vật cho vào trong tu di loa. Về phần những vật phẩm khác, Liễu Minh ngược lại không có ý tứ động vào. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh hiện tại nhặt một cái hộp ngọc trên mặt đất lên mở ra xem. Bên trong có một cây hoa màu bạc dài gần một tấc, toàn thân tản mát ra linh khí tinh thần. Dạng ngân thảo, Liễu Minh liếc mắt liền nhận ra lai lịch của linh thảo trong hộp ngọc. Không ngờ đây là một loại linh thảo quý hiếm dị thường, là tài liệu phụ trợ thiết yếu dùng để luyện chế rất nhiều loại đan dược. Sau đó Liễu Minh lại mở ra các hộp ngọc khác, bên trong đều là những thiên tài địa bảo, linh thảo có giá trị không thể kém dạng ngân thảo. Những vật này tự nhiên là thông linh Xích Dao sau khi đánh chết đệ tử của Chư Tông, tìm kiếm trên người họ được một ít vật giá trị cao. Thậm chí trong đó còn có một cây nhân sâm óng ánh có màu vàng kim, lớn bằng cánh tay. Đây chính là một cây linh thảo ngàn năm. Cho dù một vị linh sư hay ngưng dịch kỳ có trực tiếp ăn vào cũng có thể khiến pháp lực bạo tăng. Liễu Minh đại hỉ, hắn tự nhiên thu gốc linh thảo ngàn năm này cùng với những cây linh dược hữu dụng với bản thân mình cho vào trong tu di loa. Còn lại một cái hộp thì cho vào khăn tu di. Về phần những lớp giáp xác của thông linh Xích Dao kia, Liễu Minh cẩn thận quan sát một lượt, lại dùng tay gõ gõ vài cái. Cuối cùng vẫn xác định đây là lớp giáp xác mà thông linh Xích Dao lưu lại. Liễu Minh tự nhiên là có ý định lưu lại cho mình dùng, cũng cất luôn vào tu di loa. Lúc này, Liễu Minh mới nhìn về phía thi thể quái dao một lần nữa. Trong đầu hắn lóe lên cái cảnh tượng ngày đó, Thạch Xuyên tự mình tiếp đãi vài tên đệ tử mới nhập môn bọn hắn, trong lòng thầm thở dài một hơi. Cũng không biết Thạch sư huynh ở trong bí cảnh đến tột cùng là tao ngộ cái gì mà lại bị đầu thông linh Xích Dao này phụ thể mà chết. Mà đầu quái dao này pháp lực cũng không vượt quá cảnh giới linh đồ, một thân huyết nhục cũng hơn phân nửa là của Thạch Xuyên, tự nhiên không có bất cứ vật gì có giá trị ở cổ thi thể này cả. Liễu Minh không hề do dự, một tay bấm niệm pháp quyết, mấy viên hỏa cầu bắn ra hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ lấy thi thể của quái dao.

bao trùm nửa người trên của hắn. Liễu Minh bởi vì lúc trước kịch đấu là chạy gấp một đoạn đường dài, tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, đầu hắn bắt đầu cảm thấy đau. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng vận dụng tinh thần lực quét nhìn bốn phía không trung. Vừa rồi Liễu Minh sơ sẩy không chứng kiến phi đầu kia, sợ rằng rốt cuộc nó thi triển ra một loại thần thông ẩn nấp nào đó. Thế nhưng tuyệt đối là ngay gần chung quanh, điểm này tuyệt đối không giả được. Dưới loại tình huống này, Liễu Minh tự nhiên không dám liều lĩnh đào tẩu. Nếu không, không may vừa vặn lại chạy vào trong bẫy mà đối phương bố trí. Lúc đó có muốn xoay sở thoát thân cũng không được nữa. Giờ phút này, Liễu Minh thực sự hy vọng là có đệ tử tông môn khác chạy đến. Chỉ cần giúp hắn cẩn chân phi sọ một chút là hắn có biện pháp bỏ trốn mất dạng. Bất quá cái hy vọng này hiển nhiên là thất bại. Lúc này bốn phía đừng nói là có người xuất hiện, thậm chí ngay cả tiếng chim thú cũng không có. Hắn chỉ có thể nghe được tiếng gió xào xạc thổi qua những tảng cây. Liễu Minh đột nhiên dậm chân, thân hình lập tức phóng lên trời. Cùng lúc đó cây đại thụ hắn vừa đứng không chút dấu hiệu, có trên 100 sợi tóc đen không ngừng bắn xuyên thủng qua. Bất quá ngay tại thời điểm Liễu Minh vừa phóng lên trời, thì bỗng nhiên trên đỉnh đầu phát ra một tiếng cười quái dị. Một đoàn hắc khí hiện ra, lại quay tròn ngưng tụ, biến thành phi sọ dữ tợn, lăng không xuất hiện. Phi sọ hung hăng mở lớn cái miệng xuống cắn Liễu Minh. Liễu Minh cả kinh, không chút lương lự giơ một tay lên. Một viên hỏa cầu bắn ra, nhưng phốc phốc, mấy viên hỏa cầu đều bị phi sọ thôn phệ hết, căn bản không thể nào phát nổ. Thế nhưng chỉ có một chút thời gian trì hoãn này, eo của Liễu Minh uốn éo, thân hình sửa đổi phương hướng mà bay đi. Phanh, Liễu Minh vừa vững vàng đứng trên mặt đất thì sắc mặt trầm xuống. Ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh đoản kiếm màu xanh trong tay biến mất không thấy. Cùng lúc đó phục ma liên quấn trên cánh tay khét động, hóa thành từng vòng hư ảnh tỏa liên, vây quanh thân hình hắn bắt đầu bay múa. Thiên Nguyệt kiếm đã không cách nào đối phó phi sọ, Liễu Minh liền dứt khoát thu lại. Dù sao thì với tình huống pháp lực và tinh thần lực của Liễu Minh hiện tại, hắn cũng chỉ có thể thao túng một kiện linh khí mà thôi. Kiện linh khí phục ma liên này Liễu Minh chưa tới luyện qua, lúc thao túng rất tốn sức, nhưng hắn cũng chỉ có thể đánh liều. Lúc này phi sọ lại mở lớn cái miệng gào thét, đồng thời hắc mang lóe lên, mái tóc dài của nó thu lại nhập vào trong phi sọ biến mất không thấy. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, một hỏa cầu khổng lồ màu đỏ thẫm lăng không xuất hiện, đồng thời phục ma liên phát ra một tiếng kêu thanh minh, biến thành vô số hư ảnh tỏa liên công kích loạn xạ ở không trung. Thế nhưng trong không trung phi sọ lại cười một tiếng quái dị, bỗng nhiên một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn lại hóa tám. Trong nháy mắt gần 100 hư ảnh đầu lâu huyễn hóa ra ở trong không trung. Mà phục ma liên cuồng vũ một hồi đánh tan hơn 10 đạo hư ảnh đầu lâu. Nhưng đầu lâu như vậy vây quanh Liễu Minh lại giống như là mạn thiên phi vũ, chỉ chớp động vài cái lại huyễn hóa ra thêm rất nhiều hư ảnh. Sắc mặt của Liễu Minh hóa xanh,